Cũng mặc kệ Hồng Mộng Ni nghe thấy nghe không được. Xe chạy không thân. Nhìn xem Vành Lâm. Mở miệng hát nói. Ta và ngươi đều phạm nhân. Sanh ở trong cuộc sống. Cả ngày bôn ba khổ, một khắc không được rỗi rảnh. Đã không phải tiên, khó tránh khỏi có tạp niệm, đạo nghĩa phóng hai bên, đem lợi chữ bày chính giữa. Bao nhiêu nam tử hán, một đường phi hồng nhan. Bao nhiêu cùng chim rừng, đã thành phân phi yến. Nhân sinh sao mà đoạn, làm gì đau khổ luyến. Người yêu không thấy rồi, hướng ai đi kêu oan. Hỏi ngươi, khi nào từng trông thấy cái thế giới này vì mọi người cải biến? Đã có tha thiết ước mơ dung nhan, phải chăng coi như là có được mùa xuân? Theo đạo lý, bài hát này làn điệu bằng phẳng, âm luật đơn giản, cùng Hồng Mộng Ni âm thanh của tự nhiên khác khá xa. Có thể ở đây bọn người lại toàn bộ đã trầm mặc. Tuy nhiên tại đây đều là tiên nhân, thế nhưng mà không phàm nhân ca hay vẫn là đưa tới bọn hắn cộng minh. Phải biết rằng, bọn hắn phần lớn là từ dưới giới phi thăng mà đến cũng đều là theo phàm nhân mà đến. Phàm nhân tu luyện những khổ kia. Cái kia bôn ba bận rộn. Cái kia vô số lần đem đạo nghĩa phóng hai bên. Lời chữ bày chính giữa. Đều là bọn hắn không chỉ một lần trải qua đấy. Đương nhiên, những cái kia sinh trưởng ở địa phương kim tiên cũng là tiên giới người thường đến đấy. Tu luyện khổ, có ai không có trải qua đâu này. Tuy nhiên không ca không coi là nhiều sao ưu mỹ. Không hát cũng không được tốt lắm. Có thể ca từ lại những câu khiến cho ở đây tiên nhân cộng minh. Theo ca khúc hát ra, Vành Lâm một đôi mắt đẹp, cũng không mảnh biến thành chú ý biến thành kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc mang theo nghi hoặc, kinh ngạc không sai tử vậy mà không phải trong tưởng tượng càng rỡ thô lỗ chi nhân. Vậy mà đối với người sinh thế tình có sâu như vậy khắc cảm ngộ, bất quá càng làm cho trong lòng của hắn cảm khái đấy. Nhưng lại không hát cuối cùng một câu. Đã có tha thiết ước mơ dung nhan. Phải chăng coi như là có được mùa xuân. Wow. Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1147. Giờ. Y, E, B, không một khúc hát A. Tất cả mọi người đang trầm tư. Hiển nhiên, Diệp không ca khúc để ở tràn tất cả mọi bọn người trong nội tâm đều đã có một bức họa mặt. Có nhớ lại chính mình năm đó muội lấy lương tâm. Đem cơ hội duy nhất cho mình. Lại làm cho thân nhân bạn bè bởi vậy chết có người hồi tưởng lại chính mình trải qua cực khổ. Tại hạ giới đau khổ giải vua. Đi vào tiên giới như trước đau khổ giải vua còn có người nghĩ đến chính mình phi thăng một khắc này. Thê ly tử tán. Cốt nhục chia liền. Không biết ngày nào còn muốn gặp càng có Vành Lâm tâm trong nghĩ đến. Chính mình không có tuyệt thế dung nhan. Nhưng lại chưa bao giờ cảm giác được mùa xuân. Cái này một khúc phàm nhân ca. Đem tiên đạo cầu tác gian nan. Từng cái nói ra. Khiến cái này tự mình kinh nghiệm chi nhân. Không khỏi bóp cổ tay. Rốt cuộc ở đây tiên nhân trong có người than ra một tiếng ta và ngươi đều phàm nhân. Sanh ở trong cuộc sống. Cả ngày bôn ba khổ. Một khắc không được rỗi rảnh. Cho dù chúng ta do phàm tập tiên cũng cả ngày bôn ba. Vượt quá tranh đấu ai. Nói xong, người này đối với Diệp không xa xa cúi đầu quay người, giá khởi tiên kiếm rời đi. Sau đó, cũng có không thiếu tiên nhân cũng tất cả tự rời đi. Lâm thủ đều lâm thời đối với Diệp không xa xa cúi đầu. Dùng bày ra tôn trọng. mà Bành Lâm mắt trung tắc là đối với thiếu niên này tràn ngập phức tạp thần sắc. Vốn tưởng rằng Diệp không là một cái còn trẻ càng rỡ thô lỗ thế hệ. Lại không nghĩ rằng hắn đối với tình đời lại có sâu như vậy khắc cảm ngộ. Lúc này, Tiểu Đình Tử trước bức rèm che nhếch lên. Đi ra một cái thanh tú động lòng người nữ tử. Đi vào Diệp không trước mặt. Cũng đúng lấy hắn có chút khẽ chào. Bên người nha hoàng nói ra mộng ni tiểu thư nói tiên sinh quả nhiên kinh thế chi tài. Chẳng những này khúc từng cái nói ra người tu tiên gian nan. Hơn nữa làn điệu mới lạ. Mới gặp lần đầu. Thật sự có thể nói vui cười trong cực phẩm. Nàng thật sự phục rồi. Đặc biệt đến hướng tiên sinh thỉnh tội. Diệp không nhìn xem hồng mộng ni. Chỉ thấy nàng tóc xanh cao vàng. Mặt phấn má đào. Như vẽ mặt mày. Cái miệng nhỏ một điểm. Mặc dù là một thân cũng không đẹp đẽ quý giá quần áo. Lại hiển thị rõ như nước trong veo nữ nhi gia thần thái. Đặc biệt là một đôi mắt đẹp. Dịu dàng chớp động. Quả nhiên tướng mạo đẹp vô cùng. Diệp không một khúc hát xong. Vậy mà cũng hiểu được trong nội tâm tiêu điều. Trông thấy như thế mỹ nhân. Rõ ràng cũng không có cái gì tâm tư. Mà là ôm quyền nói bái kiến mộng ni cô nương. Kỳ thật tại hạ cũng không cùng cô nương không chịu thua kém hiếu thắng. Chỉ là nghe xong cô nương tiếng đàn. Cũng là trong nội tâm rất có cảm xúc. Lúc này mới nhịn không được cất cao giọng hát một rống. Đến lại để cho cô nương chê cười. Diệp không mấy câu nói đó nói vô cùng vừa vặn. Cái kia mộng ni cô nương trong mắt càng là khâm phục vạn phần. Lại tại bên người nha hoàn trên tay một hồi loạn họa vẽ. Chắc hẳn cái này là nàng cùng nha hoàn trao đổi rồi. Chợt nghe nha hoàn kia còn nói thêm mộng ni cô nương nói. Nàng đối với tiên sinh ca khúc khâm phục không thôi. Muốn tiên sinh đi khu ngay phòng của nàng một tự. Không biết tiên sinh có thể không nể mặt. Phía dưới mọi người nghe xong. Lập tức giống như tạc nồi. Cái này mộng ni cô nương là nổi danh bán nghệ không bán thân. Ngày bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn. Mà bây giờ, vậy mà mời Diệp không vào nhà một tự. Hay là đi nàng hương khui. Ông trời, ta không có nghe lầm chớ. An Tuấn Phong không khỏi lớn tiếng kinh hô. Hắn là sinh trưởng ở địa phương người ở đây. Đương nhiên biết rõ. Còn không có nam tử đã từng tiến vào qua mộng ni cô nương khu ngay phòng. Lâu trên thuyền cho nên đi không ít người. Thế nhưng mà đã lưu lại rồi hơn phân nửa người. Giờ phút này mỗi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Diệp không. Trong nội tâm cái kia cực kỳ hâm mộ. Tự đừng nói nữa. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Nhanh đến nghỉ ngơi thời gian. Chắc hẳn hai người tự lấy tự đến giường lên rồi. Mọi người hâm mộ a. Cái này hồng mộng ni tuy nhiên trời sinh câm điếc. Có thể xác thực là một cái hiếm có giai nhân. Nếu là có thể độc chiếm hoa khôi bạc được thứ nhất. Đó là mỗi người nam tử trong lòng kỳ vọng nha. Bất quá lại để cho mọi người càng thêm không thể tưởng được chính là thiếu niên kia vậy mà không hề nghĩ ngợi. Cự tuyệt nói hôm nay thời gian không còn sớm. Tự không đi. Ngày mai còn muốn sớm đi đạo pháp hội nghe giảng. Chúng ta cũng chuẩn bị trở về đi. Giang Thanh Trình cơ hồ muốn kêu sợ hãi nghẹn ngào. Tam đương gia là ngốc không thành. Cái này hồng mộng ni nhiều động lòng người nữ tử. Người ta thỉnh ngươi đi hương khui. Đây là bao nhiêu cơ hội. Ngươi sao có thể cự tuyệt đâu này. Giang Thanh Trình hận không thể cầm chén trà cho Diệp Không Thoáng một phát, lại để cho hắn thanh tĩnh thanh tĩnh. Kỳ thật cái kia Hồng Mộng Ni trong nội tâm cũng phiền muộn. Nàng bổn ý là muốn cùng Diệp Không tâm sự, cũng không còn muốn cùng hắn làm gì. Bất quá bị Diệp Không cái này vừa nói, ngược lại hình như là chính mình thỉnh hắn ngủ lại. Bất quá Hồng Mộng Ni cũng không nên nói, lập tức cũng chỉ tốt dịu dàng khẽ chào. Lại đang nha hoàn trong tay cắt tới vạch tới. Nha hoàn nói đến Mộng Ni tiểu thư nói thỉnh tiên sinh ngày sau rỗi rảnh, đừng quên tới nơi này, Mộng Ni tùy thời xin đợi. Trong tràng những cái kia tiên nhân nghe xong khúc, lại nghe hết ca, phát hiện cũng không còn cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Vì vậy cũng riêng phần mình giá tiên kiếm ly khai. Một hồi trong lúc đó, cũng đã đi cái thất thất bát bát. Bành Lâm đứng lên, đánh trúng áo trắng, vốn cũng chuẩn bị đi. Có thể tại lúc này, lại vừa vặn nghe thấy bên kia theo An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đối thoại. Vì vậy nàng lại cải biến chủ ý, vỗ vỗ quạt xếp lại ngồi trở xuống. Chỉ nghe Phương Nhất Ngôn đột nhiên kích án nói ra Diệp đạo hữu cử động lần này quả nhiên là cao. An Tuấn Phong vốn đang tại cảm thán Diệp không hiểu phong tình, nghe Phương Nhất Ngôn một vỗ bàn, hắn lại càng hoảng sợ, vội hỏi nói Nhất Ngôn đạo hữu, ngươi nói cái gì? Phương Nhất Ngôn lại bày ra cổ giả thối bộ dáng, rung đùi đắc ý nói Diệp đạo hữu cử động lần này chính là cách sơn đã ngưu, một hòn đá ném hai chim chi kế. A, hẳn là Diệp đạo hữu cự tuyệt Mộng Ni cô nương, trong đó còn có cái gì huyền cơ hay sao? Không thể nói trước, Giang Thanh Trình cũng đem đầu đưa tới. Nghe Phương Nhất Ngôn nhỏ giọng nói Diệp đạo hữu hôm nay cử động lần này đã chấn kinh tại chỗ. Ngày mai nhất định tự có không ít người biết được. Mà hắn vừa rồi điểm ra đạo pháp hội, hiển nhiên là truyền lại ra một đầu tin tức. Đó chính là hắn cũng là lần này tham gia đạo pháp hội người. An Tuấn Phong cùng Giang Thanh Trình còn chưa hiểu, ngốc ngơ ngác nhìn xem Phương Nhất Ngôn. Như thế nào đần như vậy? Phương Nhất Ngôn cả giận nói đạo pháp hội lần này là ai chủ giảng? Là Tây Lăng Tinh Lâm Tiên Tử, nha. An Tuấn Phong bừng tỉnh đại ngộ nói Cao Minh A, không thể tưởng được Diệp đạo hữu thậm chí có như thế tính toán. Giang Thanh Trình đần một điểm, thoáng suy tư về sau, mới thăm dò hỏi Phương Thượng Tiên. Ngươi nói là Tam Đương gia cự tuyệt Hồng Mộng Ni, là muốn đạt được Tây Lăng Lâm Tiên Tử chú ý. Phương Nhất Ngôn gật đầu, đắc ý nói đúng vậy. Ngươi tưởng a, ngày mai Lâm Tiên Tử tất nhiên nhận được tin tức. Nghe nói người này có tài, lại nghe nói người này còn cự tuyệt Mộng Ni cô nương, lại nghe nói người này ngay tại đạo pháp hội. Hắc hắc, Lâm Tiên Tử tất nhiên đối với cái này nhân đại cảm thấy hứng thú, nhiều hơn chú ý, thậm chí chủ động kết giao. Đến lúc đó Diệp đạo hữu có thể thừa lúc sắc còn nóng, đem Lâm Tiên Tử một lần hành động nắm bắt. An Tuấn Phong không chịu cô đơn nói dù sao Mộng Ni tiểu thư đã là trong chén đồ ăn. Đợi nắm bắt Tây Lăng Lâm, lại giết cái hồi mã thương, đem Hồng Mộng Ni cũng nắm bắt. Như vậy lưỡng Mỹ đều thu chăn lớn cùng ngủ, chết đi được. Giờ khắc này, Giang Thanh Trình quay đầu nhìn về phía chính mình Tam Đương gia, trong mắt ngoại trừ kính ngưỡng hay vẫn là kính ngưỡng. Mà Bành Lâm công tử cũng đã liền cả ăn người tâm đều đã có. Ác độc, vô sĩ, hạ lưu, hèn hạ. Tóm lại, có thể nghĩ đến từ, nàng đều mắng một lần. Kỳ thật Diệp không oan chết rồi. Hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. hắn đã nghĩ ngợi lấy chính mình muốn dùng tu luyện làm trọng. Đừng bởi vì này chút ít sự tình làm trễ nai chính mình đại kế không phải. Hắn nếu là biết rõ cái này mấy cái bạn xấu đem hắn suy đoán được như thế đa mưu túc trí, hắn nhất định phải đại chân đạp qua. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, lão tử nào có các ngươi nói hèn hạ như vậy. Bất quá Diệp Không cũng không nghe thấy bọn hắn đối thoại. Diệp Không đang tại ứng phó Tú Bà Tử đây này. Hồng Mộng Ni cũng không phải Tú Bà thủ hạ cô nương, cho nên Tú Bà cũng không sao cả Hồng Mộng Ni cùng người nam nhân nào. Tú Bà trong nội tâm tưởng chính là đã cái này Diệp Thượng Tiên tiếng ca vượt qua Mộng Ni tiếng đàn, cái thanh kia hắn cũng lưu lại, thật là tốt biết bao. Lượt thêm đóng gói cũng là nhiệt điểm a. Phải biết rằng tiên giới chẳng những có nam tiên nhân cũng có nữ tiên nhân a. Nam tiên nhân nhàm chán, nữ tiên nhân cũng không trò chuyện không phải. Rất nhiều tiên nhân cảm giác mình đã không chết rồi, tu vị cũng có thể bảo vệ tánh mạng rồi, lại tầm trên lâu cũng không có gì trông cậy vào rồi, mà bắt đầu trầm mê. Có trầm mê tại ăn uống chi nhạc, có trầm mê tại tiên trận luyện khí, còn có rất nhiều tự trầm mê tại su rồi. Nếu là đem Diệp Không lưu lại, đưa tới đại lượng nữ tiên nhân, đó cũng là một cái rất có tác dụng chậm lợi nhuận tăng trưởng điểm a. Tú Bà cười nói Diệp Thượng Tiên, theo đạo lý lời này ta cũng không nên nói, thế nhưng mà nếu như ngài nguyện ý đến chúng ta thuyền hoa bên trên ca hát, ta cam đoan thu nhập nhất định so ngươi tại bên ngoài thu nhập cao. Hơn nữa a, ngài cũng không cần mỗi ngày đến, 10 ngày tới một lần sẽ xảy đến. Diệp Không phiền muộn trong lòng tự nhủ, bản thân nhìn về phía trên rất giống Kim Chức Vũ Nam mà. Lão tử lại lưu lạc, sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này đấy. Vội vàng khoát tay, chớ để nói sau, cái này là không thể nào đấy. Tú Bà lại chưa từ bỏ ý định, lại nói Diệp Thượng Tiên, ngài đây là cần gì chứ? Ta cho ngươi biết a. Những cái kia nữ tiên nhân ra tay rất hào phóng đấy, nhưng lại có Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có La Thiên Thượng Tiên. Nếu như bị các nàng bao dưỡng, cái kia cũng không phải là tiên ngọc sự tình rồi. Diệp Không vốn hát rong đều không muốn, hiện tại nghe xong còn có những này loạn thất bát tao sự tình, còn có cái gì bao dưỡng. Lúc này giận dữ, mở miệng trách mắng Tú Bà Tử, ngươi vậy mà nói với ta ra loại lời này, ngươi có biết hay không? Ta giết ngươi bất quá đưa tay trong lúc đó. Diệp Mổ người trừng mắt mặt khẽ đảo còn tự thật khó xem, dọn người. Cái kia Tú Bà Tử trong nội tâm bối rối, bịt hạ tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu nói Thượng Tiên tha mạng. Tiểu nhân thấy tiền sáng mắt hầu ngôn loạn ngữ, Thượng Tiên chớ cùng ta so đo mới được là. Bên cạnh Hồng Mộng Ni thấy bọn họ nói xong lại muốn giết người, liền vội hỏi Minh Nha Hoàng ngọn nguồn, cũng tới cho Tú Bà Tử cầu tình. Diệp Không rồi mới lên tiếng niệm tình ngươi lần đầu, lần này tự không khiển trách rồi. Đứng lên đi. Tú Bà Tử bắt đầu. An Tuấn Phong bọn hắn cũng vây tới, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nghe rõ chuyện đã xảy ra, Giang Thanh Trình cười nói Tam Đương gia, ngươi thế này ngu xuẩn, loại sự tình này lại kiếm tiền vừa nhanh sống, muốn ta đã sớm đáp ứng. Giang Thanh Trình chưa nói xong, lại bị Diệp Không một cái tát vỗ vào trên ớt. Ngẫm đầu đã nhìn thấy chính mình Tam Đương gia dùng chưa bao giờ có nghiêm túc biểu lộ nói ra Thanh Trình, ta cho ngươi biết, Một người nam nhân muốn kiếm tiền, muốn giải kiếm mặt mũi, muốn giải kiếm địa vị, dựa vào là hẳn là hai tay, mà không phải thân thể mặt khác bộ vị. Giang Thanh Trình nghe xong, ầm ầm quỳ xuống, hai mắt rưng rưng nói: Tam đương gia, ta hiểu rồi, ta sai rồi. Nghe xong Diệp Không cái này một câu, bên người tất cả mọi bọn người tất cả đều âm thầm gật đầu. Một người nam nhân, một vị tiên nhân, còn sống lẽ ra dựa vào chính mình dạy kiếm đến hết thảy, mà không phải dựa vào cùng phú bà ngủ dựa vào kiếm tiền. Đem làm Hồng Mộng Ni hỏi rõ Diệp Không nói lời, nhìn về phía Diệp Không ánh mắt càng là kính nể. Bất quá phía dưới Bành Lâm tuy nhiên cũng có thế mà thay đổi cho. Thế nhưng mà nghĩ tới tên này có thể là làm Thanh Tú, trong nội tâm lại không khỏi khinh bỉ, thầm nghĩ: đồ vô sĩ, ngươi càng là giả bộ như chính nhân quân tử, ta càng là khinh bỉ ngươi. Hừ, đạo pháp hội bên trên gặp, chờ ngươi chứng kiến ta đứt hình dáng, không biết ngươi cái gì bộ dáng đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1148. Hờ, sau. Đạo pháp viện. Sáng sớm, luận đạo hội liền chuẩn bị đã bắt đầu. Giang Thanh Trình ngồi xếp bằng, ngồi ngủ một đêm. Trong mộng cũng không biết nghĩ tới điều gì chuyện tốt. Bất quá chờ hắn bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới Tam Đương gia. Tam Đương gia. Giang Thanh Trình từ trong mộng tỉnh lại, xem xét trong phòng, đã không đảng đảng. Hiển nhiên Tam Đương gia thời điểm ra đi cũng không có gọi hắn. Giang Thanh Trình trong nội tâm có chút thật có lỗi, lại để cho hắn đi theo Tam Đương gia, tự là làm chút ít hầu hạ sống. Cái gì múc nước cốt mặt, hoặc là Tam Đương gia muốn nhả đàm đầu cái ốm nhổ các loại. Đương nhiên, không cũng không còn cái kia tật xấu. Hiện tại Tam Đương gia đã đi nghe pháp rồi, mà hắn lại còn đang ngủ. Bất quá, Giang Thanh Trình ái nấy thì ra là trong nháy mắt. Lập tức qua đi, hắn lại bắt đầu oán khởi Tam Đương gia. Vì cái gì không bảo ta đâu này? Ta còn muốn gặp Tây Lăng Lâm tiên tử một mặt đâu rồi, đây không phải để cho ta bỏ lỡ sao? Không thể nói trước, Giang Thanh Trình tranh thủ thời gian bắt đầu đi ra xem xét ngày, trong nội tâm buông lỏng, thời gian còn sớm, luận đạo sẽ trả tại không có lúc mới bắt đầu. Bữa sáng là chẳng quan tâm đã ăn, bất quá mặt hay là muốn giặt rửa đấy. Mặc kệ Lâm tiên tử có thể hay không xem chính mình liếc, có thể mình cũng muốn thu thập lưu loát rồi. Gặp thần tượng nha, không nói cũng có thể không làm được. Đi thông đạo pháp viện đại sảnh trên đường, có một chỗ xem xét nước tuyền. Giang Thanh Trình cũng chẳng quan tâm đạo đức không đạo đức rồi, trực tiếp chạy tới, cuốc khởi thổi phồng nước, tại trên mặt tùy tiện triệt hai cái, đơn giản giặt, lại dùng tay áo lau sạch sẽ mặt. Cái này mới phát hiện trên vạt áo cũng dính bên trong thiếu bọt nước. Giang Thanh Trình đang tại cái kia phủi giọt nước, đã nhìn thấy sau lưng Tiền Hô Hậu Uổng đi tới cả đám. Trong mọi người Giang, cái kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá, không giận tự uy trung niên chòm râu nam, rất có khí thế chính là cái kia. Giang Thanh Trình là nhận thức đấy, đó là Địch gia gia chủ, Bạch Ma vực thực tế người khống chế, Địch Đông Lượng. Tuy nhiên Địch Đông Lượng không có tiêu diệt qua Dương Tuyền Sơn muối phỉ, thế nhưng mà dù sao một cái quan một cái tặc. Giang Thanh Trình không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đem ánh mắt rơi xuống Địch Đông Lượng người bên cạnh trên người. Đó là một nữ tử. Niên kỷ tại hơn 20. Một bộ áo trắng. Phiêu phiêu dục tiên. Chỉ cái nhìn này. Nàng kia thần thái cùng phong độ tư thái. Tự lại để cho Giang Thanh Trình linh hồn xuất khiếu. Cả người đều hóa đá rồi. Nhìn thấy mà. Thật sự nhìn thấy mà. Cái này là thần tượng trong lòng a. Giang Thanh Trình trong lòng có cái thanh âm đang hô hoán. Bất quá chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cái kia cả đám đã đi qua bên cạnh của hắn. Trải qua trong nháy mắt, nàng kia ánh mắt lơ đãng điệu theo Giang Thanh Trình trên mặt khẽ quét mà qua. Mà tự cái này ánh mắt lại một lần lại để cho Giang Thanh Trình thạch hóa rồi. Bán bánh ngọt đấy. Dĩ nhiên là nàng. Nàng tự là Tây Lăng Lâm. Bán bánh ngọt đích đương nhiên là theo Tam Đương gia học đấy. Giang Thanh Trình cũng không hiểu cái gì ý tứ. Tóm lại Tam Đương gia như vậy có bản lĩnh có tài hoa người. Tùy tiện nói ra một câu. Đều là sâu như vậy áo có chú ý. Nếu là học được Tam Đương gia một chút bổn sự. Mình cũng tự khoảng cách thành tựu kim tiên không xa. Nghĩ đến Tam Đương gia, Giang Thanh Trình trong nội tâm lại là cả kinh. Nếu như nói cái kia tự là Tây Lăng Lâm tiên tử. Như vậy tối hôm qua nhóm người mình đối thoại. Không phải đều cho nàng nghe qua rồi hả? Còn có Tam Đương gia một hòn đá ném hai chim chi mà tính toán. Giang Thanh Trình còn có chút may mắn tâm lý. Đuổi vội vàng kéo bên người một cái cũng là ngừng chân đang trông xem thế nào chi nhân. Hỏi tiền bối. Vừa rồi quá khứ đích thế nhưng mà Tây Lăng Lâm tiên tử. Không phải đâu. Như thế nào không phải. Phần này nhẹ nhàng đi lại. Bực này tuyệt thế phong thái. Nếu không là Lâm tiên tử. Thiên hạ sợ là không có tiên tử rồi. Hiển nhiên. Vị này cũng là cùng đạo trung người. Nhìn xem Tây Lăng Lâm biến mất phương hướng. Hắn còn hai mắt hiện lên mê gái hình dáng đây này. Giang Thanh Trình cảm giác mình nhanh muốn té xỉu rồi. Lẩm bẩm nói nàng không phải gọi Bành Lâm mà. Đúng nha, Tây Phương tiên đế bản thân tự họ Bành đấy. Về phần có phải hay không gọi Bành Lâm. Cái này Phan lập tức phục hồi tinh thần lại. Bề bộn thu hồi ánh mắt nghe ngóng nói huynh đài. Lâm tiên tử thật sự gọi Bành Lâm mà. Ngươi là như thế nào biết được. Ngươi theo nào biết được khu ngư danh của nàng. Tin tức nơi phát ra tin cậy không đáng tin. Tại hạ là cây quyết tòa soạn biên dịch. Cốt. Giang Thanh Trình một cước đá văng vị nhân huynh kia. Trong nội tâm thở dài. Đều là chúng ta a. Hư mất Tam Đương gia một hòn đá ném hai chim đại kế. Kỳ thật không cũng không còn tưởng cái gì một hòn đá ném hai chim. Lần này hắn thật sự là ham học hỏi như khác. Lần này bởi vì là Tây Lăng Lâm tiên tử giá lâm. Cho nên mới người rất nhiều. Vị trí đều sắp xếp xong xuôi. Trên mặt đất nổi danh. Đi qua. Ngồi ở bồ trên nệm có thể nghe pháp rồi. Không xem xét, đến người thật đúng là nhiều, to như vậy trong đại sảnh, ngồi đầy người, thậm chí có hơn 1000 số. Không bọn người bồ kê lót so sánh dựa vào về sau, trên căn bản là kém cỏi nhất vị trí. Không có biện pháp. Ai kêu ngươi ngày hôm qua đánh cho cái kia thủ vệ đây này. Cái kia thủ vệ là không dám đánh trở về đấy. Bất quá đem vị trí của ngươi sau này chuyển một chuyển. Hắn hay vẫn là dám đấy. Đại quan nhân ngược lại là không có nghĩ tới những thứ này. Duy nhất tiếc nuối tự là cùng An Tuấn Phong Phương Nhất Ngôn vị trí khác khá xa. Hắn vừa định tọa hạ, lại nghe thấy phía trước cực khoảng cách xa, đại sảnh đoạn trước nhất có một cái hắc y nhân lớn tiếng thét to nói: "Hắc đạo hữu, không thể tưởng được thật đúng là đụng phải ngươi. Nghe nói ngươi nổi danh nữa à?" Diệp Không còn không có lấy lại tinh thần là ai, đã nhìn thấy một đạo hắc toàn phong đã tới. Người tới còn không thấy rõ, đối diện người nọ đã cho bộ ngực hắn một quyền. Đương nhiên, loại này quyền không phải đánh người, mà là rất thân thiết cái chủng loại kia. Diệp Không lại xem xét, nguyên lai là cái kia Nam Phương hiệu buôn trưởng quầy, Linh Tử tiểu thư. Đương nhiên, Không cũng biết, Linh Tử tự là chỉ ngưng tiên tử nha. Diệp Không tưởng muốn nói chỉ ngưng tiên tử. Tưởng tượng, người ta ma danh ẩn tích kia mà, cũng không còn tự nói với mình. Chính mình có thể phải làm bộ không biết. Lời nói đến bên miệng sửa lời nói là Linh Tử tiểu. Bất quá tuy vậy, chỉ ngưng tiên tử hay vẫn là không hài lòng đề xuất ngắt lời nói gọi thiếu gia tự ít đi ra a. Làm gì vậy thêm cái tiểu thiếu gia? Cái gì tiểu thiếu gia? Không sững sờ, lại xem xét chỉ ngưng tiên tử, chỉ thấy nàng đã đổi lại một thân màu đen nam trang, mái tóc cao cao buộc lên, bó một cái búi tóc, lộ ra gọn gàng, ngược lại giống như cái ngọc diện tiểu công tử bộ dáng. Dạ dạ là Linh Tử thiếu gia. Diệp Không nói xong, trong nội tâm lại cảm thấy đường nặng, có gọi Linh Tử thiếu gia sao? Chỉ ngưng tiên tử ngược lại là không có cảm thấy không ổn. Cười nói: "Nghe nói đêm qua đạo hữu đại ra danh tiếng, một khúc phàm nhân ca, khó khăn lắm áp đã qua Mộng Ni cô nương khúc đàn. Ta cũng nghe nói ca từ, xác thực đem người tu tiên gian nan đều nói ra nữa à?" Diệp Không cũng chỉ có khách khí cười cười trả lời: "Linh Tử thiếu gia quả nhiên tin tức linh thông." Chỉ ngưng tiên tử khoát tay nói: "Đâu có đâu có." Nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì tự như, lại vỗ Không bả vai nói: "Đi, đi với ta phía trước xem. Phía sau thấy không rõ lắm. Tây Lăng tiên tử thế nhưng mà rất ít tới nơi này a. Đã đến, muốn xem cho rõ ràng." Diệp Không cười khổ nói: "Ta ngược lại thực sự không phải là chuyên môn đến xem Tây Lăng Lâm tiên tử đấy, mà là ta vừa thành tựu Kim Tiên, đối với rất nhiều vấn đề không rõ lắm. Lúc này mới nghĩ đến học tập một hai." Chỉ ngưng tiên tử lúc này mới vỗ cái ớt, nói ra: "Ngươi xem ta, đều quên chúc mừng đạo hữu thành tựu Kim Tiên rồi." Diệp Không cười nói: "Không sao không sao." Hai người nói xong, đi đến phía trước. Diệp Không phát hiện tại đây không phải bồ kê lót rồi, mà là lần lượt từng cái một cái bàn, đều cũng có ngồi đấy. Có tiền có quyền đúng là không giống với a. Chỉ ngưng tiên tử vị trí ngược lại cũng không phải tại trước nhất bên cạnh, mà là có chút thiên nơi hẻo lánh, xem ra cũng không muốn làm cho người ta chú ý. Bất quá lại nói dùng chỉ ngưng tiên tử tính cách, chỉ sợ sẽ là nói cho người khác biết đây là tiên tử, người khác cũng không tin đấy. Chỉ ngưng tiên tử bên cạnh bàn đứng đấy mấy cái hộ vệ, đầu lĩnh đúng là ngày đó quát lớn không đại la kim tiên, bị chỉ ngưng tiên tử lôi kéo tọa hạ, rỗng ruột ở bên trong có chút buồn cười. Đại la kim tiên phía sau đứng đấy cũng làm cho lượng cái cấp thấp kim tiên ngồi, như thế có chút ý tứ. Bất quá Không cũng biết cái này chỉ ngưng tiên tử nhất định biến mất tu vị. Phía trước người chẳng những có ngồi, Hơn nữa có nước trà. Tiên trà mùi vị không tệ. Nếu là có lưỡng bàn hạt dưa thì càng sướng rồi. Mổ trong lòng người ác thú nghĩ đến. Đột nhiên, hắn chỉ nghe thấy chỉ ngưng tiên tử hỏi, đạo hữu là tử thương tinh phi thăng a? Diệp không cũng cảm giác được trong nội tâm ngưng tụ. Trong lòng tự nhủ. Những này tiên tử không thể coi thường a. Cái này chỉ ngưng tiên tử mặt ngoài tùy tiện. Sao mà không phải một loại ngụy trang đâu rồi. Chính mình vừa rồi thiếu chút nữa tự gật đầu nói đúng rồi. Bất quá hắn cũng là đã sống mấy trăm năm lão ma đầu rồi. Mặt không đổi sắc, hiểu lòng nhảy, hiếu kỳ hỏi tử thương tinh. Cái nào hạ giới tử thương tinh ta là tại một cái tên là Hắc Giác Tinh địa phương phi thăng đi lên đấy. Chỉ ngưng tiên tử như cũ là tùy tiện. Cười nói. Hắc Giác Tinh. Ta ngược lại là chưa nghe nói qua. 3000 hạ giới. Mỗi giới lại có vô số tinh cầu. Thật sự là thiên kỳ bát quái danh tự a. Nhìn xem chỉ ngưng tiên tử một điểm không thay đổi sắc mặt, Diệp không đều cảm giác mình có phải hay không đa nghi rồi. Hắn cười cũng thăm dò nói. Cái kia linh tử thiếu gia vì sao nhắc tới tử thương tinh? Hẳn là ngươi là từ cái kia phi thăng hay sao? Diệp không đem bóng cao su đá trở về. Có thể chỉ ngưng tiên tử thật cũng không khác thường dạng. Lắc đầu nói. Không đúng. Đúng ta có một người bạn. Nói nàng đến từ tử thương tinh. Nàng có một tưởng nhớ người. Vừa vạn cũng gọi là không. Cho nên ta lúc này mới nghe ngóng thoáng một phát. Xem ra là đã hiểu lầm. Diệp không cảm thấy trong nội tâm lại là lột bột thoáng một phát. Chẳng lẽ là Nhược Lan thỉnh nàng giúp đỡ nghe ngóng. Bất quá lập tức Diệp không tự chối bỏ rồi. Đầu tiên luyện Nhược Lan nàng không phải loại người như vậy, nàng sẽ không bát quái đến để cho người khác nghe ngóng. Tiếp theo, luyện Nhược Lan cũng không biết mình nhanh như vậy đi lên, đánh nghe cái gì đâu này. Diệp không cười cười, vậy thì thật là đúng Diệp. Không biết linh tử thiếu gia bằng hữu là nam hay là nữ đâu này. Nếu là xinh đẹp như hoa cái chủng loại kia tại hạ ngược lại cũng không ngại giả mạo thoáng một phát. Chỉ ngưng tiên tử ha ha cười nói. Đạo hữu ngươi thật đúng là lòng tham chưa đủ. Lập tức đã nhìn thấy Tây Lăng tiên tử. Hiện tại trong lòng lại nghĩ tới mặt khác nữ tử. Ngươi cái này có thể không đúng nha. Diệp không nhưng không thể để cho nàng hồ lộn qua. Lại nói. Linh tử thiếu gia lời ấy sai rồi. Lâm tiên tử đó là tiên giới nổi tiếng tiên tử. Ta loại này thấp kém tu sĩ. Chỉ có thể xa xem. Không dám có không an phận chi tưởng. Mà linh tử thiếu gia bằng hữu chắc hẳn sinh ra không có cao quý như vậy, so sánh thực tế một điểm. Chỉ ngưng tiên tử trong lòng tự nhủ. Ta cái kia bằng hữu cũng là tiên giới ngũ đại tiên tử một trong. Hừ! Ngươi tự dám có không phải phần chi suy nghĩ sao? Nàng chính muốn nói chuyện, liền phát hiện bên người nào đó ngơ ngác nhìn xem đại sảnh bên ngoài. Vẻ mặt kinh ngạc. Tây Lăng tiên tử đến. Chỉ ngưng tiên tử trong nội tâm nghi hoặc. Người bên ngoài trông thấy Bành Lâm. Muốn không kinh diễm. Nếu không mê gái. Nếu không chảy nước miếng. Nếu không chảy máu mũi. Có thể ngươi cái này biểu lộ như thế nào giống như trông thấy hủy đồng dạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1149. Cờ. Hoa lớn đi tới đấy. Đúng là Tây Lăng Lâm tiên tử. Chỉ thấy nàng mi mục như vẽ trong. đạt đến thủ người đẹp. Nhẹ nhàng khoan khoái trong mang theo một tia lịch sự tao nhã. Có thể nói xinh đẹp như hoa. Bất quá nhất không giống người thường đấy, xác thực nàng mỹ mạo bên trong đích cái kia phần đạm mạc. Rất nhiều nữ nhân bị gọi lãnh mỹ nhân, băng mỹ nhân, băng băng lạnh lùng. Cũng không đối với nam nhân triển lộ khuôn mặt tươi cười. Bất quá Tây Lăng tiên tử lại không phải như vậy. Không cảm thấy nàng không phải lạnh như băng, mà là đạm mạc. Nàng chẳng những đối với nam nhân không cười, hơn nữa đối với nữ nhân cũng là không cười đấy. Phản phất thế gian sự tình đều cùng nàng không quan hệ. Cho dù đứng tại bên cạnh của nàng, phản phất cũng là cách xa nhau ngàn dặm. Có lẽ đúng là loại này xuất trần khí chất mới khiến cho nàng đã trở thành tiên giới bọn nam tử thần tượng trong lòng. Tây Lăng tiên tử vừa tiến đến. To như vậy trong đại sảnh hơn 1000 số lập tức tất cả đều yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt nhìn sang. Có thể nàng lại phản phất không có trông thấy. Áo trắng tùm. Trực tiếp đi về hướng cung điện nhất bên trong đài cao. Nhìn xem Tây Lăng tiên tử như thế xuất chúng. Chỉ ngưng tiên tử dùng cùi chỏ đụng phải thoáng một phát không? Nói ra thế nào? Có phải hay không vừa ý nàng? Ta nhận thức nàng. Muốn hay không quay đầu lại cho ngư dẫn tiến thoáng một phát? Diệp Không ngày hôm qua đều muốn Tây Lăng đắc tội. Tối hôm qua ánh mắt kia hận không thể đã ăn chính mình. Còn giận tiếng cái gì? Hắn vội vàng khoát tay nói miễn đi, Linh Tử thiếu gia, ngươi hay vẫn là giận tiếng ngươi vị bằng hữu kia a? Không có truy cầu. Chỉ ngưng tiên tử hừ một tiếng. Bọn hắn đối thoại phi thường nhỏ giọng. Bất quá Tây Lăng tiên tử còn là nghe thấy rồi. Cho nên nàng đứng trên đài cao. Tự dùng ánh mắt quét thoáng một phát bên này. Ngũ đại tiên tử đều là nhận thức đấy. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy chỉ ngưng tiên tử. Bất quá ánh mắt cũng không có biến hóa. Sau đó nàng lại nhìn thấy Diệp Không. Kỳ thật Tây Lăng tiên tử đêm qua thật là căm tức. Thế nhưng mà đã qua một đêm, dùng tính tình của nàng cũng đã trôi qua rồi. Bất quá hôm nay lại một lần trông thấy Diệp Không cái này hèn hạ âm độc chi nhân. Trong lòng của nàng lại bay lên tức giận. Người này thật sự đáng giận. Vậy mà nghĩ ra loại này một hòn đá ném hai chim thủ đoạn vô sĩ. Nếu không là tối hôm qua thân cách nhìn, hôm nay nghe xong nghe đồn, sợ là cũng muốn đối với hắn rất có hảo cảm. Nghĩ tới đây, Tây Lăng tiên tử theo trong mũi ngọc khẽ hừ một tiếng. Lúc này, Địch Đông Lượng đã mở miệng. Nói ra hôm nay là tháng này luận đạo hội. Chúng ta may mắn mời tới ngũ đại tiên tử đứng đầu Tây Lăng Lâm tiên tử. Mọi người đều biết, ngũ đại tiên tử cũng không phải là hư danh nói chơi. Tây Lăng Lâm tiên tử chỉ dùng 500 năm tự tu luyện đến trung đẳng La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Có thể nói một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Trong khi tu luyện đức thiên tài, hôm nay nàng với tư cách chủ giảng, nhất định có thể sử mọi người đối với tu luyện chi đạo cảm ngộ càng sâu. Hy vọng mọi người chăm chú nghe đạo, tiêu trừ trong nội tâm nghi hoặc. Ngày sau cho ta Địch gia xuất lực. Mọi người ào ào vỗ tay. Diệp Không ở bên trong lại tưởng ông trời. Ô, y, 500 năm tu luyện tới trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, ta đây muốn tu luyện bao nhiêu năm đâu này? Ta khi nào tài năng nhảy lên không hạ giới, ngày nào tài năng đường đường chính chính đứng tại Nhược Lan trước mặt đây này? Địch Đông Lượng nói xong lời dạo đầu, liền đi xuống, mà Tây Lăng tiên tử cũng mở miệng diễn giải. mọi người đều biết. Tiên giới tu luyện cấp bậc là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế, Tiên Chủ. Trước hai chủng trở thành tiền cảnh giới tiên nhân. Chính giữa hai chủng xưng là trung cảnh giới tiên nhân. Cuối cùng hai chủng xưng là hậu cảnh giới tiên nhân. Mà Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên tất cả chia làm hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng. Nói cách khác, tổng cộng có 12 cấp. Bất quá tại đây phân loại cũng không chính xác. Ví dụ như hậu cảnh giới bên trong Đức Tiên Đế cùng Tiên Chủ vốn chỉ là tiên giới chức vị cùng quyền lực xưng hô, lại cùng tu luyện cảnh giới lẫn lộn không rõ. Tây Lăng Tiên Tử mới mở miệng, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Xác thực, Tiên Đế chỉ nói là hắn là tiên giới đế vương. Chỉ cần có bổn sự, chiếm lấy một ít tinh cầu, có thể tự xưng là tiên đế. Đương nhiên, lời nói mặc dù như thế, mà khi một cái tiên đế cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi không có thực lực lớn như vậy, hiện tại năm cái tiên đế cũng sẽ không biết cho phép ngươi đem làm. Chợt nghe Tây Lăng Tiên Tử lại nói, bất quá hậu cảnh giới không phải chúng ta muốn nói đấy. Có thể đạt tới cái kia cấp độ dù sao ít càng thêm ít. Chúng ta hôm nay muốn nói đấy là phía trước mấy cái cảnh giới. Cái này phía trước mấy cái cảnh giới cũng là không chính xác đấy. Bởi vì loại cảnh giới này phân loại là căn cứ tiên nhân tiên thức đến phân loại, mà quyết định tiên nhân lực lượng đấy chẳng những có tiên thức, còn có tiên nguyên. Ta hôm nay muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận đấy tự là tiên thức cùng tiên nguyên quan hệ trong đó. Không đã biết rõ, tiên thức cùng với hạ giới thần thức đồng dạng, đã có cường đại tiên thức, có thể khống chế càng mạnh hơn nữa tiên khí, sử dụng rất cao pháp thuật, mà tiên nguyên tự là cùng hạ giới linh lực đồng dạng. Tiên nguyên cường đại, lực lượng chẳng những bền bỉ, hơn nữa uy lực càng lớn. Tiếp tục nghe giảng. Chỉ nghe Tây Lăng Tiên Tử còn nói thêm, bởi vậy tu luyện của chúng ta tự phân làm hai chủng. Một loại là nhằm vào tiên thức tu luyện, một loại khác là đối với tiên nguyên tu luyện. So sánh với mà nói, tiên thức càng khó tu luyện, bởi vì tu luyện tiên thức phương pháp chủ yếu là cảm ngộ. Đây cũng không phải là tu luyện vấn đề, trong chuyện này càng chủ yếu đấy còn tại ở mọi người ngộ tính. Tựa như có người luyện tập tiên võ hơn 1.000 năm cũng vô pháp thành tựu kim tiên. Đương nhiên, mọi người cũng đừng tuyệt vọng. Tu luyện tiên thức còn có chút phụ trợ biện pháp đấy. Ví dụ như du lịch, ví dụ như đọc sách, ví dụ như cải trang giả dạng kinh nghiệm không đồng dạng như vậy nhân sinh. Diệp Không cau mày nói, đây không phải cùng hạ giới hóa phàm một cái ý tứ sao? Hạ giới phi thăng chi nhân cái nào không phải trải qua tình đời, những này cảm ngộ tuyệt sẽ không thiếu. Bên người Chỉ Ngưng Tiên Tử cũng nhỏ giọng nói ra, nàng đây là nhằm vào đất mới sinh tiên giới chi nhân. Hạ giới phi thăng chi nhân có một cái rắm dùm. Diệp Không ngạc nhiên nhìn xem Chỉ Ngưng Tiên Tử, trong lòng tự nhủ, cái này tiên tử cùng tiên tử trong lúc đó chênh lệch như thế nào lớn như vậy chứ. Lúc này lại nghe Chỉ Ngưng Tiên Tử nói ra, kỳ thật ngươi cái kia biện pháp tu luyện tiên thức thật là tốt đấy. Diệp Không sững sờ, ta cái nào biện pháp? U Hồn Tiên Thảo a. Chỉ Ngưng Tiên Tử mắt trắng không còn chút máu. Cái nhìn này rốt cục lại để cho Diệp Không cảm giác được đó là một nữ nhi gia. Ánh mắt hay vẫn là rất xinh đẹp đấy. chỉ là cùng chỉ ngưng tiên tử tại một khối, thường xuyên làm cho người ta quên nàng giới tính. Diệp Không sửng sốt một chút, gật gật đầu. Vốn hắn đã thành tựu kim tiên, cũng không nghĩ muốn cái gì u hồn tiên thảo rồi. Nhưng hôm nay nghe chỉ ngưng tiên tử cái này vừa nói, biết rõ u hồn tiên thảo hay vẫn là rất hữu dụng đấy. Tuy nhiên thành tựu kim tiên, có thể tiên thức hay là muốn tu luyện nha. Vậy làm phiền chỉ ngưng tiên tử rồi. Diệp Không vội vàng chắp tay hành lễ. Chỉ ngưng tiên tử nói không khách khí. Ngày mai ta tự ly khai nơi này rồi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi tìm Lưu Uy quản sự. Diệp Không còn muốn cùng chỉ ngưng tiên tử khách khí nữa hai câu. Lại nghe đến bên trên giảng đã đến thiên đạo chi lực. Hắn lại vội vàng ngưng thần đi nghe. Chỉ nghe Tây Lăng Lâm nói ra hiện tại chúng ta nói loại thứ hai tu luyện tự là nhằm vào tiên nguyên tu luyện. Có người nói tiên nguyên hãy cùng hạ giới linh lực, loại quan niệm này cũng có đúng hay không? Hạ giới tu sĩ, do trúc cơ đến kết đan, do kết đan đến nguyên anh, đột phá một tầm thứ sẽ có bất đồng tu luyện cấp độ. Mà tiên nguyên lại không phải như vậy. Tiên nguyên là sẽ không ngừng gia tăng biến lớn đấy. Có người hoài nghi chúng ta khí hải có lớn như vậy mà. Kỳ thật vấn đề này tự như có người hỏi thương minh vũ trụ có bao nhiêu đồng dạng, nhưng thật ra là vô cùng lớn đấy. Còn có người nói chúng ta vì sao tu luyện tiên nguyên đến nhất định được tình trạng tự không cách nào tăng lên. Cái kia ta cho ngươi biết là vì ngươi cần học tập ngươi loại thứ hai hoặc là loại thứ ba thiên đạo chi lực rồi. Kỳ thật tu luyện tiên nguyên tự là không ngừng gia tăng chính mình thiên đạo chi lực chủng loại. A, nguyên lai là như vậy. Diệp Không gật đầu. Tây Lăng Lâm đại đoạn lời nói là tối trọng yếu nhất tự là hai cái mục khí hải là vô cùng lớn đấy. Hai tiên nguyên gia tăng tự là không ngừng học tập mới đích thiên đạo chi lực. Diệp Không vẫn cho là thiên đạo chi lực hãy cùng hạ giới cơ bản công pháp tự như. Chung thân chỉ có thể nhận định một loại luyện tập xuống dưới. Hiện tại xem ra không phải thiên đạo chi lực có thể học rất nhiều chủng. Nắm giữ bất đồng thiên đạo chi lực sẽ có các loại bất đồng lực lượng. Đồng thời gia tăng chính mình tiên nguyên. Vốn Không vẫn cảm thấy phi nhứ chi lực hơi có vẻ âm nhu, không thích hợp tính cách của hắn. Hiện tại yên tâm. Còn có thể học tập những thứ khác thiên đạo chi lực. Phi nhứ chi lực dùng để chạy trối chết cũng không tệ lắm. Lúc này phía dưới đột nhiên có người hỏi thiên đạo cùng lực có thể cùng tồn tại mà. Đây cũng là cái Diệp Không không có minh bạch đấy, tập trung tư tưởng suy nghĩ đi nghe. Tây Lăng Lâm đáp thiên đạo chi lực nhưng thật ra là thiên đạo cùng lực hai chủng kết hợp. Thế nhưng mà ta cho rằng bọn họ nhưng thật ra là một loại. Chỉ là tên không giống với. Ví dụ như sinh trưởng thiên đạo. Ví dụ như mộng cảnh thiên đạo. Hoặc là băng chi lực. Tụ hợp chi lực. Kỳ thật bọn họ đều là đồng dạng đấy. Đều đại biểu một loại lực lượng. Sở dĩ xưng hô bất đồng. Mấu chốt một loại là phụ trợ lực lượng. Một loại khác là công kích lực lượng. Thật giống như hạ giới linh phù chia làm phù cùng chú. A, thì ra là thế. Diệp Không gật đầu. Trước khi hắn vẫn còn nghi hoặc, Cao Văn Bằng lĩnh ngộ chính là mộng cảnh thiên đạo, mà hắn là phi nhứ chi lực. Nguyên lai đều là giống nhau, thật giống như phù cùng chú. Kỳ thật đều là không sai biệt lắm đồ vật, chỉ là sử dụng ra hiệu quả bất đồng. Lúc này vừa rồi đặt câu hỏi người vừa lại nói Tây Lăng tiên tử ngươi vẫn chưa trả lời. Thiên đạo cùng lực phải chăng có thể cùng tồn tại? Diệp Không thấp giọng xùi nói, người này thật là ngu xuẩn đấy, đương nhiên có thể cùng tồn tại. Hắn rất nhỏ giọng nói chuyện. Lại không nghĩ rằng Tây Lăng Lâm bàn tay trắng nõn vừa nhúc. Nói ra vị này Diệp Không đạo hữu hiển nhiên có ý kiến muốn biểu đạt. Chúng ta xin mời hắn đến trả lời. Diệp Không té xỉu. Trong lòng tự nhủ. Lại đạm mạc nữ nhân cũng là nữ nhân nha. Cái này tâm nhãn hay vẫn là tiểu nhân. Dám thỉnh cái này để cho ta xấu mặt đã đến. Diệp Không đứng lên. Ho khan một tiếng. Nói ra ta ban Tây Lăng tiên tử trả lời vị bạn học này. Thiên đạo chi lực đã đều là giống nhau. Vô luận thiên đạo cùng lực bản chất đồng dạng. Cho nên khi nhưng có thể cùng tồn tại. Vốn Diệp Không lời này không thể bắt bẻ, thế nhưng mà phía dưới đều là Tây Lăng Lâm người sùng bái a. Nguyên một đám trong nội tâm giận dữ tốt lắm. Lâm tiên tử cũng biết ngươi tên, còn không biết chúng ta danh tự đây này. Còn có, ngươi dựa vào cái gì ban Lâm tiên tử trả lời, các ngươi cái gì quan hệ? Chúng ta ghen tị, ghen tuông rất lớn. Một cái kim tiên đứng lên hỏi Diệp Không đạo hữu. Xin hỏi ngươi, cái kia rốt cuộc là thiên đạo cường hay vẫn là lực cường đâu này? Diệp Không nói thiết hợp mới được là tốt nhất. Lại có một cái đứng lên hỏi như vậy Diệp Không đạo hữu. Ngươi cảm thấy một cái hạ đẳng kim tiên tu luyện vài loại mới được là tốt nhất. Tất cả mọi người biết rõ đây là mỉa mai Diệp Không mới được là hạ đẳng kim tiên, đều cười ha ha. Diệp Không cũng không còn não. Hồi đáp kỳ thật ngươi vừa rồi không có chăm chú nghe giảng. Tây Lăng tiên tử nói. Đem làm ngươi tiên nguyên lại cũng vô pháp gia tăng. Muốn chuẩn bị học tập mới đức thiên đạo chi lực rồi. Ý tứ tự là để cho chúng ta một loại chủng đến, không muốn đồng thời luyện vài loại, tham thì thơm a. Đón lấy lại có thanh niên tiên nhân hỏi cái kia Diệp Không đạo hữu. Ta hỏi ngươi, đã ngươi giải thích sâu như vậy khắc, chắc hẳn ngươi tự là thiên đạo cùng lực cùng tồn tại a. Vậy không bằng biểu thị một phen cho chúng ta nhìn xem. Mọi người lại là cười ha ha. Trong lòng tự nhủ, ngươi một cái hạ đẳng kim tiên cũng trâu bò rừng rực ra đến trả lời vấn đề. Ngươi sợ là một loại thiên đạo chi lực đều không có a. Hắc hắc, tự là cho ngươi mất mặt kia mà. Bên kia Tây Lăng Lâm tiên tử trong mắt cũng nổi lên một chút vui vẻ. Trong lòng tự nhủ, ngươi cái này trèo lên đồ lãng tử không phải cơ trí sao? Ta nhìn ngươi nói như thế nào? Diệp Không ở bên trong thầm mắng, ngươi một cái chết giả tử, ta đắc tội ngươi rồi mà. Cái này không phải vấn đề đề, cái này nói rõ để cho ta khó chịu nổi a. Bất quá hắn cũng xảo trá vô cùng. Cười nói kỳ thật nói thực ra, tại hạ vừa phi thăng không lâu, một loại thiên đạo chi lực còn không có cảm ngộ. Nào có hai chủng cùng tồn tại đâu này. Đã vị đạo hữu này muốn xem biểu thị, như vậy ta tưởng, do Tây Lăng tiên tử biểu thị có phải hay không mọi người càng muốn xem đâu này. Tây Lăng Lâm trong mắt có tức giận lóe lên, răng ngà cắn lột bột tiếng vang. Cái này dê xồm lại đem cầu lại cho đá hồi trở lại đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1150. Thiếu chút nữa tự chịu không được rồi. Diệp Không một vòng trên ớt đổ mồ hôi ngồi xuống. Chỉ ngưng. Tờ. Y. E. Nơ tử cười nói, ta xem Diệp đạo hữu nhưng lại như cá gặp nước, thuận tay vô cùng. những này tiên mọi người đều là cố ý với móc Diệp đạo hữu có thể đính trụ không có xấu mặt cũng đã không tệ rồi. Diệp không thở dài, đúng vậy a, cái này nguyên một đám đấy, đem ta đem làm tình địch rồi. Diệp không tuy nhiên tại trả lời chỉ ngưng tiên tử, thế nhưng mà ánh mắt lại bỏ vào trên đài. Chỉ thấy Tây Lăng Lâm xuất ra chút ít hạt giống, lại lấy ra một cái chậu hoa, đem hạt giống coi chừng vùi vào trong đất. Làm cho người ta kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy rất nhanh có thể trông thấy cái kia bùn đất có chút động tĩnh. Đón lấy, một cây màu xanh lá tiểu mầm mỏ chui từ dưới đất lên mà ra. Sau đó tiểu mầm mỏ rất nhanh sinh trưởng, rất nhanh hình thành một cái nhánh dây. Tây Lăng Lâm duỗi ra tùm bàn tay trắng nõn. Nhánh dây trèo lên nàng trắng noãn đứt cổ tay. Đón lấy lại kết xuất một cái đóa hoa. Đóa hoa tách ra. Tại cổ tay nàng bên trên nở rộ một đóa màu trắng tiểu hoa. Lại một lát sau, tiểu hoa héo rũ kết xuất mấy hạt hạt giống. Cuối cùng, hạt giống thành thục mà nhánh dây cũng triệt để héo rũ rồi. Chẳng những mọi người thấy giật mình, mà ngay cả tại đây tu vị cao nhất Địch Đông Lượng cũng giật mình. Mặc dù mọi người đều là tiên nhân, thế nhưng mà khống chế hạt giống tùy ý nảy mầm sinh trưởng, nở hoa kết quả. Loại này thiên đạo chi lực thật sự là cường rất lớn. Nếu là Tây Lăng Lâm khống chế không phải hạt giống, mà là một đám người, hậu quả kia. Tây Lăng Lâm tay cầm mấy khỏa vừa kết xuất đến hạt giống. Nói ra vừa rồi ta sử dụng sinh trưởng thiên đạo, sử dụng phá thổ chi lực, còn sử dụng dương quang chi lực, thủy chi lực, mượn thổ nhưỡng chi lực. Cuối cùng, lại từ một khỏa hạt giống biến thành mấy khỏa hạt giống. Mà cái này tuần hoàn tự cấu thành luân hồi thiên đạo. Hy vọng mượn cái này làm mẫu cho các ngươi đều có thể đối thiên đạo cùng lực quan hệ có một xâm nhập rất hiểu rõ. Tốt rồi, ta nói rồi, nếu có vấn đề. Tây Lăng Lâm nhìn Diệp không liếc. Nói ra có vấn đề có thể đi ta ở sân nhỏ hỏi ta. Không có việc gì cũng đừng có nhàm chán quấy rối rồi. Nàng nói xong, liền đi hạ bục giảng, phối hợp đã đi ra. Mà Diệp không cũng là lâm vào trầm tư. Nghĩ đến, nguyên lai thiên đạo chi lực cũng là có thể giúp nhau diễn biến cùng tổ hợp đấy. Xem ra trong đó cũng là có vô cùng thâm ảo quan hệ. Tây Lăng Lâm vừa đi, mặt khác mọi người cũng không có cái gì luận đạo tính tiếp cực rồi. Chỉ ngưng tiên tử luôn luôn là so sánh bề bộn đấy. Ôm quyền nói Diệp đạo hữu, tại hạ cái này liền cáo từ rồi. Về sau có cơ hội gặp lại a. Mấy ngày về sau nhớ rõ đi lấy u hồn tiên thảo. Hết thảy do Lưu quản sự phụ trách. Nói xong, nàng mang lấy thủ hạ, gào thét ly khai. Đón lấy, An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn đi tới. Thở dài hù chết. Không thể tưởng được Tây Lăng tiên tử dĩ nhiên cũng làm là nàng. Đêm qua khá tốt không nói gì. Nếu không mạng nhỏ khó bảo toàn a. Diệp không xùy nói không nói gì. Ta đều bị các ngươi hại chết. Cách đó không xa, Địch Đông Lượng cũng nhìn chăm chú lên bên này. Một thủ hạ thấp giọng bẩm vừa rồi cái kia nữ giả nam trang nghe nói là cái từ bên ngoài đến đại lão bản. Hiện tại mở cái hiệu buôn. Gọi Nam Phương hiệu buôn. Địch Đông Lượng lắc đầu. Ta mặc kệ cái kia nữ cái gì đại lão bản. Bất quá là nghĩ đến cái này thu mua muối mà thôi. Ta chú ý chính là cái kia họ Diệp hạ đẳng kim tiên. Thủ hạ ngạc nhiên nói hẳn là gia chủ muốn thu nạp hắn nhập ta Địch gia hiệu lực. Bất quá một cái hạ đẳng kim tiên. Địch Đông Lượng lại lắc đầu nói không phải, mà là ta giống như ở đâu nghe qua tên của hắn. Tốt rồi, ta cái này đi Tây Lăng Tinh một chuyến, có thể sẽ chậm trễ vài ngày, ngàn vạn đừng làm cho hắn ly khai. Diệp Không cùng mọi người trong đám người đi ra ngoài. Tây Lăng tiên tử không tại. Đám người lộ ra không lễ phép rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không là đều vội vàng đi Tây Lăng tiên tử tiểu viện. Đi giải tỏa nghi vấn hỏi hoặc. An Tuấn Phong cảm thán nói Diệp đạo hữu. Ngươi một hòn đá ném hai chim chi kế rơi vào khoảng không. Không nghĩ tới sự tình thật không ngờ trùng hợp. Ngươi gian kế vừa vặn bị Tây Lăng tiên tử sở xem xét a. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Diệp Không té xỉu, cái gì gian kế? Các ngươi đang nói cái gì? Đừng không thừa nhận, theo chúng ta còn trang. Phương Nhất Ngôn rất là khinh bỉ nhìn hắn một cái, đem cái gọi là một hòn đá ném hai chim chi kế vừa nói. Diệp Không chỉ có cười khổ, thở dài. Chính mình phạm vào lưu manh kiếp a. Mỗi lần nên đùa nghịch lưu manh lúc giả đứng đắn, có thể đều không có kết cục tốt. Xem ra lần sau, nên lưu manh lúc vẫn phải là lưu manh một phen. Phương Nhất Ngôn lại nói Diệp đạo hữu. Ngươi cũng không cần như vậy ảo não. Ta xem cử động lần này ngược lại là phúc họa lưỡng toàn. Tuy nhiên Tây Lăng tiên tử ghi hận ngươi, thế nhưng mà không phải không thừa nhận, nàng cũng nhớ kỹ ngươi rồi. Ở đây nhiều người như vậy, có thể làm cho nàng nhớ kỹ có mấy người đâu này. Ta nhìn ngươi không bằng tương kế tự kế, làm sâu sắc nàng đối với ngươi ảnh hưởng, sau đó ung dung mưu tính chi. An Tuấn Phong cũng gật đầu nói kế này rất hay. Diệp Không tranh thủ thời gian tránh ra. Tốt rồi, tốt rồi. Các ngươi đều là kế trúng kế vương trong vương. Tiểu nhân cảm thấy không bằng. Ai? Thật sự là tại sao biết các ngươi cái này hai cái bạn xấu, ta hỏng bét rồi. Bất quá Diệp Không cũng không còn không may, vừa nói xong, chuyện tốt đã đến. Tại hạ đạo pháp viện chủ sự Châu Quân. Diệp đạo hữu, chúng ta đã gặp mặt đấy. Một cái cười tủm tỉm đại la kim tiên đứng ở Diệp Không trước mặt, đúng là ngày hôm trước tiếp đãi Diệp Không chủ sự Châu Quân. Bái kiến thượng tiên. Diệp Không chắp tay hành lễ. Châu Quân cười nói ta nghe nói ngươi vừa rồi tại quan tòa nói là vừa từ dưới giới phi thăng đấy. Không biết đã đến có đã bao lâu nha. Đối mặt không hiểu thấu quan tâm, Diệp Không thụ sủng nhược kinh, vội hỏi không lâu cũng tự 350 năm a. Châu Quân tâm dưới đường giới đến đều là lão kẻ dối trá a, ta tới thăm ngươi tối đa 3 năm. Kỳ thật Diệp Không vừa tới hơn nửa tháng. Châu Quân cũng không nói ra, cười nói kỳ thật ta cũng là hạ giới phi thăng đến đấy. Biết rõ hạ giới vừa phi thăng chi nhân gian khổ. Tuy nhiên vừa lên đến là được tự kim tiên, thế nhưng mà không biết làm sao đối với tiên giới tình huống chưa quen thuộc không phải. Nếu là mọi chuyện hỏi người khác cũng phiền a. Hắn lời này ngược lại là nói trúng Diệp Không tâm tư. Diệp Không vội vàng gật đầu, thở dài đúng vậy a, lần này luận đạo sẽ để cho tiểu nhân được ích lợi không nhỏ. Địch gia chủ thật sự là đại ân đại đức Bồ Tát sống a. Châu Quân cười cười, lại nói bất quá luận đạo hội vẫn có chỗ thiếu hụt đấy. Rất nhiều bên ngoài công pháp mua đều không có chỗ nào bán a. Nói suông mà thôi. Diệp Không cảm thấy hắn nói có đạo lý. Ví dụ như cái gì xúc địa thành thốn, cái gì tiên kiếm truyền thư, những này cơ bản công pháp hắn tự cũng không. Châu Quân lại nói vừa rồi gia chủ của chúng ta nói, nghe tin bất ngờ ngươi tại Bích Thủy Hà biểu hiện, cho nên đồng ý cho ngươi sử dụng chúng ta đạo pháp viện tàn thư lâu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu này. À, thật sự. Tuy nhiên phần này đại lễ đến có chút đột nhiên. Bất quá nghĩ đến cũng là hợp lý. Hơn nữa Diệp không vừa vội cần quan sát học tập cái này công pháp. Liền cả vội vàng gật đầu nói nguyện ý nguyện ý. Cảm tạ địch gia chủ rồi. Rất cảm tạ rồi. Châu quân ha ha cười cười, gia chủ có việc gấp đã đi ra, chờ hắn trở về, ngươi ở trước mặt cảm tạ a. Nói xong, khoát tay, một khối tinh xảo lệnh bài đưa tới. Diệp không vội vàng tiếp nhận, cùng Giang Thanh Trình nói hai câu, liền không thể chờ đợi được địa đi hướng tàn thư lâu. Đạo pháp viện tàn thư lâu. Tuy nhiên Diệp không vẫn là có chút không yên lòng. Thế nhưng mà ham học hỏi như khác chính hắn. Hay vẫn là liều lĩnh địa một đầu tiến vào tàn thư lâu. Tiên giới bảo vật hướng dẫn tra cứu. Tiên pháp xuất địa thành thốn. Cơ bản tiên pháp nhập môn. Thiên đạo chi lực sơ kỳ tu luyện. Những điều này đều là Diệp không đang cần. Giờ phút này chính hắn. Cái gì mỹ thực mỹ nhân căn bản không cảm thấy hứng thú rồi. Trong mắt đều là sát. Nếu là đem giờ phút này chính hắn phóng tới địa cầu tuyệt đối là cái năm đệ tử tốt. Không có biện pháp. Muốn sống mệnh. Phải nhanh một chút tìm được Nhược Lan. Muốn sớm một chút có thông thiên triệt địa chi năng mới tốt đi đón hạ giới thê nhi già trẻ. Diệp không không là địa cầu chính là cái kia lưu manh rồi, trên vai của hắn nhiều hơn rất nhiều trách nhiệm. Tàn thư lâu có quy củ, những sách này không cho phép mang ra. Đạo hữu, ngươi chỉ có thể ở tại đây quan sát, chỉ có thể một bổn nhất bản xem, không được hư hao. Một cái râu ri lão lớn lên quản lý kim tiên nói ra. À, vậy được rồi. Diệp không có chút không nỡ thả ra trong tay ngọc giản, bất quá cũng khá tốt, một bản xem hết lại nhìn mặt khác sao. Ta đây trước hết xem cái này hôm nay đạo chi lực sơ kỳ tu luyện. Diệp không chọn trúng trong đó một chỉ ngọc giản. Lão kim tiên cười nói. Bên kia còn có tu luyện tỉnh thức. 5 ngày một khối tiên ngọc tiền thua. Chưa đủ 5 ngày theo như 5 ngày tính toán.